Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 151, ngợi khen. Trước tiên, ta ở đây trước tiên hướng về Malfoy bạn học ngươi biểu đạt một tia áy náy. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu, đây là một cái quần áo khảo cứu. Ăn mặc một thân màu đen tây phục người đàn ông trung niên. Hắn bối ưỡn đến mức rất trực. Động tác cũng có chút đông cứng. Dầu mép cũng thổi đến phi thường chỉnh tề. Như là so với hoạt thước tu bổ qua như thế người đàn ông này đang đứng ở một tấm xếp đầy đồ bạc tế. Chân bên cạnh bàn, khẽ khom người, quay về đồng dạng đứng ở một bên Malfoy lễ phép nói chuyện nơi này là Dumbledore văn phòng. Rất nhiều đồ bạc bị tùy ý bày ra. Chính đang phun ra nuốt vào yên vụ. Trên vách tường chân dung đều phảng phất ngủ giống như vậy. Đều ngáy khò khò. Không có nói chen vào. Môn sau mạ vàng tê mộc lên. Dumbledore sủng vật phượng hoàng Fox chính đứng ở phía trên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong phòng sinh tất cả. Nó hiện tại còn cũng không có đến cần hồi sinh thời điểm. Ở cái này sinh mệnh chu kỳ. Fox còn chính trực tráng niên. Thần thái sáng láng. Lông chim cũng ánh sáng thuận hoạt cực kỳ. Màu sắc là khiến người ta lấy làm kỳ màu đỏ cùng màu vàng mà Dumbledore bản thân đang ngồi ở trước bàn làm việc của hắn. Thật dài màu bạc râu mép đáp ở trên bàn. Hắn say sưa ngon lành nhìn một quyển Muggle vẽ tranh liên hoàn. Thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý nụ cười. Những ngày gần đây, bộ phép thuật bởi một ít nguyên nhân trở nên rất hỗn loạn. Cho nên đối với ngươi ngợi khen mãi đến tận hiện tại mới có thời gian tiến hành, người đàn ông này. Tiếp tục nói, chúng ta lần này vì ngươi xin đến Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương. Nhằm vào ngươi vì là bộ phép thuật cùng phù thủy xã sẽ làm ra kiệt xuất cống hiến. Để bộ phép thuật miễn với tiếp tục hổ thẹn, đồng thời giữ gìn Hogwarts ma pháp trường học ổn định. Lúc này người đàn ông này duỗi ra chính mình rộng lớn bàn tay. Chuẩn bị nắm tay lấy đó hữu hảo. Hắn thân mật nói. Đã quên tự giới thiệu mình. Tên của ta gọi Barty Crouch. Đương nhiệm quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác bộ bộ trưởng. Sau đó Barty Crouch lại đưa tay chuyển mà chỉ về hắn bên cạnh người một cái trung niên nữ nhân. Chuẩn bị bắt đầu giới thiệu đến. Nữ nhân này vóc người ngắn nhỏ. Ăn mặc một thân màu phấn hồng áo khoác. Nhìn qua rất giống một con trắng xám đại cóc ghẻ. Mọc ra một tấm rộng lớn, da thịt lỏng lẻo mặt, một trương cóc mo hướng phía dưới rủ xuống. Con mắt của nàng rất lớn, tròn tròn, hơi hướng ra phía ngoài nhô ra. Ngươi tốt Malfoy tiên sinh. Ta là đương nhiệm bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng Dolor Umbridge. Ta cùng cha của ngươi là quan hệ đồng nghiệp. Hiện tại cùng Barty Crouch tiên sinh tạm thời cùng thay quyền Cornelius Fudge tiên sinh bộ trưởng. Chức vị Umbridge không đợi Barty Crouch nói xong, liền dành trước dùng một loại hết sức lanh lảnh âm thanh trả lời, đồng thời đối với Malfoy lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, tuy rằng cái nụ cười này thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy âm u khủng bố. Nàng ương ngạnh cùng hung hăng đều là nhằm vào một ít nàng có thể tùy ý chà đạp đối tượng. Trước mắt nam hài này hiển nhiên không nằm trong số này. Cha của hắn Lucius hiện tại cũng là bộ phép thuật một tên cao cấp quan chức. Mà Malfoy bản thân cũng là hiện nay qua báo chí đại lực tuyên truyền ưu tú thiếu niên, huống hồ nàng có thể lại tiến thêm một bước, trở thành thay quyền bộ trưởng. Cũng cùng nam hài này gia tộc chống đỡ có chút liên quan. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hiện tại nàng là sẽ không đi đắc tội nam hài này. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể có được cấp 2 huân chương. Nghe nói ngươi ngay ở vừa thành công yết một cái ẩn giấu ở Hogwarts lang nhân. Ta hiện tại càng ngày càng không tin cái này trường học là cái gọi là toàn Anh quốc chỗ an toàn nhất. Đào phạm, kẻ phản bội, lang nhân, món đồ gì đều chui vào bên trong. Umbridge ngắn ngủi lấy lòng sau khi liền bắt đầu oán giận. Như một con sấu đi vòi nước như thế. Cũng lại dừng không được đến, khụ khụ, Dumbledore thả tay xuống bên trong tranh liên hoàn. Tùy ý ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lợi hại vô tình hay cố ý tìm đến phía Umbridge. Umbridge cùng Dumbledore đối diện một chút sau khi, Nữ nhân này liền cảm thấy sau lưng mát lạnh, lập tức liền câm như hến, không dám lại phun ra một chữ, đối xử một cái đào phạm. Đây chỉ là một bình thường học sinh đều sẽ làm ra hành vi. Chỉ là vận khí ta khả năng được rồi một điểm, mới thành công. Còn vừa nãy nhắc tới lang nhân vấn đề. Chờ sau đó ngươi có thể cố gắng hỏi một chút Dumbledore giáo sư. Chỉ ít trong mắt ta Lupin hiện tại vẫn là một cái giáo sư, Malfoy không để ý đến Umbridge mang theo. Chút nịnh nọt lấy lòng, trực tiếp đội lên trở lại. Đồng thời khiêm tốn quay về Crouch nói rằng, ánh mắt cũng không ngừng mà từ Barty Crouch trên mặt đảo qua, Lucius có đứa con trai tốt Barty. Crouch đột nhiên tán thưởng một câu nói như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi cô đơn. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, rất nhanh hắn lại điều chỉnh trở lại cái kia phó giải quyết việc chung vẻ mặt cũng là cái người. Đáng thương a, Malfoy nhìn Barty Crouch, bắt lấy trên mặt hắn lóe lên liền qua cô đơn. Trong lòng thăm thẳm thở dài một cái công tác cuồng tính chất phụ thân. Hơn nữa một cái tâm lý vặn vẹo nhi tử. Một cái điên cuồng nịch ái nhi tử mẫu thân. Tạo thành một cái cực kỳ dị dạng gia đình quan hệ mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm trả nợ. Barty Crouch có thể nửa đời trước vẫn luôn duy trì chính mình công chính. Nhưng cuối cùng vẫn là hủy ở con trai của hắn trong tay. Vì con trai của chính mình nhưng hy sinh thê tử của chính mình. Thực sự là không cách nào tán đồng cho dù lúc đó thê tử của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể chết đi. Cho dù thê tử của hắn là tự nguyện nhưng những này đều không thể trở thành hắn tuẫn tư lý do hắn. Cũng được chính mình báo ứng. Chính mình hao tổn tâm cơ muốn phải bảo vệ nhi tử cuối cùng làm ra tự tay giết cha làm ác. Kết cục này là cỡ nào đáng thương. Malfoy bạn học, Barty Crouch thăm dò lên tiếng nói. Bởi vì hắn hiện Malfoy có chút thất thần, hả? Xin lỗi, ta có chút kích động. Hết thầy có chút thất thần, Malfoy này tài hoãn quá thần đến. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu của mình, để cho mình mau chóng tiến vào trạng thái. Ở trước mặt người đàn ông này lưu dưới một cái ấn tượng tốt vẫn là hết sức chuyện cần thiết. Dumbledore hiệu trưởng. Barty Crouch thăm dò hô một tiếng Dumbledore. Dumbledore lập tức làm ra đáp lại, có chuyện gì không? Crouch tiên sinh, Dumbledore nâng lên chính mình hình bán nguyệt thấu kính nói rằng, ta thừa nhận. Như Malfoy bạn học ưu tú như vậy thanh niên, nên không chỉ có nên được chúng ta bộ phép thuật khen thưởng. Hogwarts cũng không phải làm lơ là hắn cống hiến. Cho dù cũng không ở Hogwarts nhậm chức ta. Cũng là như thế thừa nhận, Crouch nói như vậy đạo, đương nhiên. Ta sẽ ở học kỳ chưa ban hắn một cái đặc thù cống hiến thưởng, Dumbledore khẽ gật đầu. Sau đó cười nói, học sinh ưu tú phải làm được hắn nên thu được khen thưởng, Dumbledore vừa nói. Một bên cười híp mắt nhìn một bên Malfoy. Hai tay đầu ngón tay đều đối với ở cùng nhau, rất tốt. Như vậy ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể thương thảo một hồi trao giải quá trình, Barty Crouch tác. Phong luôn luôn như vậy. Lôi lệ cương quyết cầu vote 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.